Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, ta chuẩn bị cho ngươi đầu tọa kỵ đi. Làm cái gì? Cái tên điên này đang làm cái gì? Trạng vạng tối trước đó liền có thể đuổi tới hoán thú xâm lâm. Cái kia phải là cái gì tốc độ? Gia hỏa này bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp. Vẫn không có chút nào triệu hoán chi lực, hoàn toàn cũng là người bình thường, nhưng hắn lại là như thế nào bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lục Nhất Phong một mặt sợ hãi nghĩ đến, tuy nhiên Lục Nhất Phong không biết lúc này tốc độ đến cùng có bao nhanh, cũng không biết Bạch Phong vừa mới thời điểm lời nói đến cùng là thật là giả. Nhưng chỉ bằng vào cái này bạo phát đi ra tốc độ, liên lụy đến xích sắt đối với hắn tạo thành khủng bố sức lôi kéo, cũng đủ để cho hắn biết rõ, lúc này tốc độ tuyệt đối phi thường khủng bố. Cái gì thời điểm là Lục Nhất Phong thực sự hiểu rõ lúc này tốc độ? Cái kia chính là tại chạy qua trình bên trong, ngẫu nhiên gặp được một số người, nhưng những cái kia gặp phải người chỉ là tại trước mắt hắn lóe lên, làm hắn quay đầu đang muốn đi nhìn thời điểm, cũng sớm đã không thấy được. Làm trạng vạng tối buông xuống thời điểm, Bạch Phong cũng rốt cục cũng ngừng lại, đồng thời thu hồi xích sát. Lục Nhất Phong nhìn về phía trước hoán thú xâm lâm lối vào, cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Tuy nhiên Lục Nhất Phong chưa bao giờ một mình ra đến rèn luyện qua, nhưng gia tộc của hắn ngay tại 20 dặm bên ngoài hoán thú thành, cho nên trước kia cũng là đi theo gia tộc cường giả đến qua nhiều lần hoán thú xâm lâm, cho nên hắn biết đây chính là hoán thú xâm lâm. Có thể liền xem như hắn cũng muốn toàn lực chạy thời gian một tháng mới có thể đuổi tới. Hiện tại vậy mà thật vẻn vẹn phí tổn nửa ngày thì đến nơi này, như vậy tốc độ khủng khiếp, hắn không biết phụ thân của hắn có thể hay không làm đến. Nhưng trong gia tộc cường giả là tuyệt đối làm không được. Lục Nhất Phong lúc này cảm giác mình trước đó tựa như tiểu sử một dạng, lại còn xem thường Bạch Phong, lại còn tự tin tin tưởng mình đuổi tới hoán thú xâm lâm hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Phong đều không nhất định có thể đuổi tới hoán thú xâm lâm, nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta mang theo hắn vẻn vẹn hao tốn nửa ngày thì chạy tới nơi này. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lục Nhất Phong lúc này nếu như còn cho rằng Bạch Phong cũng là một người bình thường, cái kia đầu óc của hắn liền có thể ném xuống. Bạch Phong nghe được Lục Nhất Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, lần này chỗ nhận nhiệm vụ, ngươi chỉ có thể đạt được thấp nhất một thành tích phân. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, hoàn thành cái này một đợt nhiệm vụ về sau, chúng ta liền trực tiếp đi hoán thú thành, dạng này nhận nhiệm vụ cùng giao nhiệm vụ thì dễ dàng hơn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Nhất Phong tiếp tục vừa cười vừa nói. Lục Nhất Phong nghe xong cũng không nói gì thêm hoán thú người bên trong thành đến cùng như thế nào cường đại, bởi vì Bạch Phong thật quá thần bí, vẻn vẹn nói cái kia tốc độ khủng khiếp cũng đủ để hoàn ngược hoán thú thành đông đảo cường giả. Mà nhất làm cho Lục Nhất Phong cảm giác được hoảng sợ chính là Bạch Phong không có chút nào triệu hoán chi lực, cái kia tại trong mắt của tất cả mọi người cũng là một tên phế nhân, thế mà không nói là không vẫn còn có bản sự. Vẻn vẹn cái kia tốc độ khủng khiếp cũng là tất cả triệu hoán sư ác mộng. Liền xem như trong lòng của hắn mạnh nhất phụ thân, nếu như không rõ ràng Bạch Phong tình huống, đều có thể hội trong nháy mắt bị Bạch Phong dùng một thanh cực kỳ phổ thông chùy thủ miểu sát. Bởi vì triệu hoán sư cần thời gian đem triệu hoán thiên thư bên trong triệu hoán thú triệu hoán đi ra, sau đó tại hòa vào tự thân. Mà những thời giờ kia, đầy đủ Bạch Phong giết 10 cái vừa đi vừa về. Không thể đắc tội, Đây chính là Lục Nhất Phong lúc này đối Bạch Phong ý nghĩ duy nhất. Tuy nhiên lần này ngươi chỉ có thể đạt được một thành tích phân. Bất quá ta cũng không phải chiếm tiện nghi người. Dạng này, ta đưa ngươi một đầu tọa kỵ như thế nào? Ngay tại Lục Nhất Phong không ngừng trầm tư Bạch Phong tình huống thời điểm, Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hả? Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói. Tọa kỵ? Cái gì tọa kỵ? Đương nhiên là hoán thú xâm lâm cho ngươi bắt một đầu cường lớn một chút hoán thú làm thú cưỡi. Bạch Phong nghe được Lục Nhất Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng giải thích. Nghe, Lục Nhất Phong nghe xong Bạch Phong lời này, sắc mặt trực tiếp đen lại mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, mặc kệ là thực lực thấp vẫn là thực lực mạnh hoán thú, đối với nhân loại đều có mù quáng tính cừu thị sao? Đặc biệt là đối có triệu hoán chi lực triệu hoán sư, càng là cừu thị tới cực điểm. Nếu như triệu hoán sư cùng hoán thú chạm mặt, hẳn phải chết một phương. Ai bảo chúng ta triệu hoán sư triệu hoán thú liền cần hoán thú lực lượng đến tăng cường thực lực đây? Nha, Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mở miệng hỏi, cái kia nếu là như vậy, hoán thú chẳng phải là sớm muộn cũng có một ngày liền bị các ngươi triệu hoán sư giết diệt tuyệt. Sao? Lục Nhất Phong lắc đầu nói, sẽ không, hoán thú năng lực sinh sản cực mạnh, mà lại tốc độ phát triển cũng cực nhanh. Điểm này, đến bây giờ cũng là một cái không biết chi mê. Cho nên, liền xem như triệu hoán sư đều diệt tuyệt, hoán thú cũng sẽ không diệt tuyệt. Mà lại, hoán thú chỉ có một cái sinh tồn địa phương, cái kia chính là hoán thú xâm lâm. Đồng thời tuyệt đối sẽ không rời đi hoán thú xâm lâm. Ngươi làm sao khẳng định hoán thú tuyệt đối sẽ không rời đi hoán thú xâm lâm? Bạch Phong lúc này chợt phát hiện chính mình là thật cái gì cũng không biết. Bất quá cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, trực tiếp đối Lục Nhất Phong dò hỏi. Thế mà, lúc này Bạch Phong thể nội bạo linh lại là cực kỳ im lặng lẩm bẩm. Chủ nhân thật sự là đầy đủ nhàm chán, rõ ràng thông qua một số bạo điểm liền có thể đem hết thảy đều làm rõ ràng. Càng muốn chính mình từng chút biết rõ ràng. Lục Nhất Phong nhìn lấy Bạch Phong lần nữa giải thích nói. Bởi vì, đã từng có người bắt lấy không thực lực thấp hoán thú rời đi hoán thú xâm lâm. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, hoán thú rời đi hoán thú xâm lâm về sau, thì trong nháy mắt biến uể oải, thật giống như sinh cơ bắt đầu không khô trôi qua, vẻn vẹn 5 phút thì chết tại bên ngoài. Về sau, mấy vị thần cấp triệu hoán sư cùng nhau nếm thử, cuối cùng phát hiện một việc, cái kia chính là mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào hoán thú, chỉ muốn rời khỏi hoán thú xâm lâm, 5 phút đồng hồ hẳn phải chết. Thở phào, Lục Nhất Phong nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, cái này mới hiểu rõ ra nói. Thì ra là thế, thật đúng là có chút ý tứ. Bất quá, ngươi tin hay không, ta cho ngươi bắt một đầu cường đại hoán thú, coi như mang ra hoán thú xâm lâm, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Ha ha, Lục Nhất Phong tuy nhiên thừa nhận Bạch Phong rất thần bí cường đại, nhưng nghe nói như thế về sau, lại là nhịn không được bật cười. Thì liền mấy vị thần cấp triệu hoán sư đều đã xác định sự tình. Ngươi một người bình thường lại làm sao có thể cải biến. Nhưng Lục Nhất Phong không biết là, Bạch Phong thế nhưng là một tên hư không giả. Mà lại, hắn xác định hoán thú chỗ lấy bị loại này hạn chế, khẳng định là đại thế giới này trưởng khống giả gây nên. Mà chỉ muốn cái thế giới này trưởng khống giả thực lực không phải rất mạnh, hắn là có thể nhẹ nhõm phá mất một đầu hoán thú cấm chế trên người lực lượng. Xem ra, ngươi là không tin ta à? Bất quá không quan hệ, ta sẽ cho ngươi biết, ta là không gì làm không được. Bạch Phong nhìn đến Lục Nhất Phong thì cười cười, cũng không trả lời mình.